Cô vợ lén có thai của Tổng Giám đốc Bá Đạo, chương 201. Chỉ cần ở cùng anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nhụy Ái cố chịu đựng đau đớn trên người, tay run rẩy lau mặt đơn chiết Hạo thật sâu nói, Hạo, cảm ơn anh, em biết Hạo sẽ đến cứu em, cho nên chân sẽ không đau nữa. Đơn chiết Hạo trong lòng thoáng đau đớn, chân cô cũng đã sưng thành ra như vậy mà vẫn nói không sao, chính là không muốn mình lo lắng. Tiểu Nhụy, em phải tin tưởng anh sẽ dẫn em đi ra ngoài. Vâng, em tin tưởng anh. Giản Nhụy Ái vô cùng tin tưởng Đơn Chiết Hạo, cũng tin tưởng anh có năng lực cứu cô ra ngoài. Đơn Chiết Hạo ôm Giản Nhụy Ái ngẩng đầu nhìn cửa động, nếu như một mình anh muốn lên đi lên sẽ không là chuyện khó khăn, nhưng bây giờ Giản Nhụy Ái còn bị thương thì sẽ tương đối phức tạp. Giản Nhụy Ái biết Đơn Chiết Hạo chưa tìm ra biện pháp đi lên, nhưng cô vẫn bình tĩnh, có thể là bởi vì tin tưởng Đơn Chiết Hạo, tin tưởng chỉ cần ở bên cạnh anh cô sẽ dẹp yên lo lắng. Đơn Chiết Hạo tuyệt đối sẽ không để cô có chuyện, anh nhất định sẽ mang theo cô rời khỏi nơi này. Đơn Chiết Hạo nắm bàn tay nhỏ bé của Giản Nhụy Ái muốn an ủi cô không để cho cô sợ hãi, nhìn tình cảnh xung quanh nghĩ cách đi lên. Nếu muốn đưa Giản Nhụy Ái an toàn ra ngoài, phải tìm người đến giúp một tay, cầm đến điện thoại di động, lại phát hiện không có tín hiệu, hy vọng cuối cùng không còn rồi. Giản Nhụy Ái nằm ở trong ngực Đơn Chiết Hạo, đau đớn trên người khiến hô hấp trở nên yếu ớt, kéo ống tay áo Đơn Chiết Hạo. Hạo, không cần lo cho em, anh lên trước đi tìm người đến cứu em. Không được, Đơn Chiết Hạo đau lòng nhìn Giản Nhụy Ái mệt mỏi. Mặc kệ như thế nào anh sẽ không rời khỏi cô, an ủi cô. Tiểu Nhụy, chúng ta cứ kiên nhẫn đợi ở đây, đến khi có người đi kiểm tra bẫy thú sẽ cứu chúng ta. Chấm, vâng, Giản Nhụy Ái gật đầu một cái. Đơn Chiết Hạo bỏ Giản Nhụy Ái ra, cầm chân của cô, thấy cô muốn cử động vội nói. Không nên cử động, anh giúp em băng bó một chút. Nhìn vết thương của cô khiến Đơn Chiết Hạo đau lòng đến nghẹt thở, giống như muốn đem dao găm đâm vào ngực anh, nắm cổ chân Giản Nhụy Ái nhẹ nhàng ấn nhẹ. Nhẹ nhàng xoa bóp khiến Giản Nhụy Ái cảm thấy chân quá đau đớn, trong lòng sợ chân mình sẽ bị tàn phế liền rơi nước mắt kêu lên. Đau, Tiểu Nhụy, em cố gắng nhịn đau, anh giúp em xoa bóp một chút, như vậy sẽ giúp tan máu bầm cũng tương đối dễ chịu. Đơn Chiết Hạo khắc chế đau lòng an ủi Giản Nhụy Ái. Nhìn nước mắt trên mặt Giản Nhụy Ái càng khiến Đơn Chiết Hạo đau lòng, âm thầm thề nhất định phải khiến cho kẻ làm cho tổn thương Nhụy Ái trả giá thật lớn. Ngay sau đó, bàn tay to của Đơn Chiết Hạo cầm chỗ chân bị sưng bầm xoa bóp giúp tan máu bầm. Vâng, Giản Nhụy Ái cắn môi, nghiêm túc cúi đầu, cô biết Đơn Chiết Hạo sẽ không hại cô. Đơn Chiết Hạo nhìn chỗ máu ứ đọng nghiêm túc hỏi. Còn đau không? Giản Nhụy Ái cắn môi, chân truyền đến một loạt đau đớn khiến trán chảy đầy mồ hôi, thở gấp. Hạo, em không sao, có thể chịu được, anh yên tâm. Thật ra thì chân của cô quá đau đã vượt quá khả năng chịu được, nhưng cô không muốn Đơn Chiết Hạo lo lắng, nên cố che giấu. Đơn Chiết Hạo nhìn Giản Nhụy Ái thay mình lo nghĩ khiến trái tim cũng ấm áp hơn, buông chân cô ra, bàn tay ôm lấy khuôn mặt của cô thì thầm. Bé ngốc, ngay sau đó, ôm cô vào lòng. Hạo, nếu như chúng ta có thể đi ra ngoài, anh đừng trách tội mẹ anh được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nhụy Ái nhìn ánh mắt của Đơn Chiết Hạo, biết anh có thể tìm được cô thì cũng biết Vương Tiến Như không giữ bí mật, cô ấy đã nói cho Đơn Chiết Hạo biết, cô tin tưởng Từ Tú Liên sẽ bị anh trừng phạt. Không thể nào, Đơn Chiết Hạo không chút nghĩ ngợi nói, nhìn vết thương chằng chịt trên người Giản Nhụy Ái, anh càng sẽ không bỏ qua Từ Tú Liên. Không có đem bà ta băm vằm ra thì bà ta cũng nên đi bái Phật rồi. Hạo, Giản Nhụy Ái làm nũng, nếu anh không bỏ qua cho mẹ anh thì em sẽ không đi ra ngoài. Cô không thể khiến Đơn Chiết Hạo mang tội bất hiếu. Đơn Chiết Hạo nhìn ánh mắt kiên định của cô, vô cùng yêu thương, dùng sức gật đầu một cái. Được, anh đồng ý với em. Ngay sau đó, để cho cô rúc vào trong lòng ngực mình, mà Đơn Chiết Hạo tựa vào bên tường, lẳng lặng giống như chỉ có thể nghe được với nhau tiếng hít thở, bình tĩnh như vậy. Hạo, Giản Nhụy Ái rúc vào ngực Đơn Chiết Hạo, khẽ gọi. Đơn Chiết Hạo cúi đầu nhìn Giản Nhụy Ái ngồi ở bên cạnh mình, hơi thở ấm áp dày vò để cho trong lòng Đơn Chiết Hạo nổi lên ham muốn, âm thanh trở nên khác thường trầm thấp. Thế nào, Tiểu Nhụy, Hạo, chúng ta phải bao lâu mới có thể ra khỏi đây? Giản Nhụy Ái khẽ mở mắt ra hỏi. Thật ra cô cũng không muốn ở đây chờ đợi, sợ đến lúc mặt trời lên cao, sẽ đem họ thiêu nắng chết. Sẽ nhanh thôi, đợi thợ săn xuất hiện, anh sẽ dẫn em đi ra. Đơn Chiết Hạo đau lòng gia tăng lực ôm cô để cho cô đỡ sợ. Dù sao ở nơi núi rừng hoang vu, chính Đơn Chiết Hạo cũng rất khó xác định thợ săn lúc nào sẽ xuất hiện. Huống chi Giản Nhụy Ái chỉ là cô gái bình thường, nhất định sẽ rất sợ hãi. Giản Nhụy Ái kiên cường, ngẩng đầu nhìn Đơn Chiết Hạo, vòng tay ôm cổ anh, nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, mỉm cười. Hạo không cần biết sẽ như thế nào, chỉ cần có thể đi cùng với anh, em đều vui vẻ, coi như đời này chỉ ở trong động này, em cũng thấy hạnh phúc. Đơn Triết Hạo hốc mắt có chút ướt nhưng trong lòng vô cùng vui mừng. Hôm nay cũng không uổng công đi tìm cô. Tiểu Nhụy, vậy chúng ta cũng không cần đi ra ngoài, cứ đợi ở chỗ này, cho đến tóc trắng xóa, sau đó già đi rồi. À, Giản Nhụy Ái kinh ngạc đến ngây người nhìn Đơn Triết Hạo, thấy hắn bộ mặt nghiêm chỉnh giống như thật nghĩ đến ở luôn trong động không đi ra ngoài. Giản Nhụy Ái muốn đáp lời nhưng lại nghe thấy tiếng gọi. Đơn Triết Hạo, Giản Nhụy Ái. Dạ Thiến Như, Giản Nhụy Ái kích động bắt được áo Đơn Triết Hạo, ừ. Cẩn thận một chút, Đơn Triết Hạo lo lắng cầm lấy chân của cô, anh cũng không muốn cưới người què về nhà. Vương Thiến Như ghé đầu nhìn thấy Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái. Cuối cùng để cho cô tìm được bọn họ, không nghĩ đến đi theo Đơn Triết Hạo bị mất dấu, làm hại cô phải tìm kiếm khá lâu, vốn nghĩ bỏ qua nhưng trời không phụ người có lòng vẫn để cho cô tìm được bọn họ. Các người đang làm gì? Trong động này chơi rất vui sao? Vương Thiến Như vô tư hỏi. Đơn Triết Hạo ngẩng đầu lên hung hăng nhìn chằm chằm Vương Thiến Như. Ngu ngốc, nhanh lên một chút đi tìm người cứu chúng tôi đi ra ngoài. À, vâng, Vương Thiến Như cũng chỉ cùng bọn họ nói giỡn, không nghĩ đến Đơn Triết Hạo không hưởng ứng nên không còn hứng thú trêu đùa, bĩu môi xoay người rời đi. Y Thiếu Thiên phái đến vô số nhân viên và bác sĩ cứu hộ chuyên nghiệp nên hai người nhanh chóng được cứu ra khỏi động. Sau đó dùng máy bay đưa Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái đến bệnh viện kiểm tra. Cách chương.